Hệ thống bá đạo, chương 96, 96, đại hội đại tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống có bán đảo dược không? Đinh, có, đảo dược với giá 20 triệu dâm điểm. Nếu ký muốn mua một không gian y dược phẩm không? Nó lớn bằng một cái đất nước của ký chủ. Ồ, có không gian dược phẩm à, nó bao nhiêu vậy? Đinh, không bao nhiêu, chỉ có 2.000000 dâm điểm à? Chấm chấm, o, một số 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đờ, tê nhà ngươi hệ thống 2 tỷ mà nói. Không bao nhiêu, chỉ có 2.000000 dâm điểm à? Thôi đừng làm ta tức chết nữa. Bán một đảo dược đi. Đinh. Chúc mừng ký chủ Kibo mua đảo dược giá 20 triệu dâm điểm. Kibo, Thiên Long bị hệ thống trang bức liền im lặng lấy ra đảo dược. Do băng nguyệt cung rất lớn nên đảo dược không chiếm bao nhiêu diện tích mà còn trên không. Nên không sao. Sau đó hắn cùng chúng nữ lấy ra dược liệu mỗi thứ chút ít trồng lên đảo dược rồi còn đến một. Ba thì hắn lại đi luyện tiếp. Ngày hôm sau, Thiên Long lại trồng thêm hoa cỏ trong băng nguyệt cung và bên ngoài. Nào là hoa anh đào, hoa linh lan, hoa hồng Juliet, hoa hoàng thảo, hoa oải hương, vi. Còn việc dưỡng nhan đan thì luyện ra 53 viên lại cho chúng nữ. Mà mới một ngày dược liệu ở đảo dược đã nở rộ ra, chỉ còn đợi thời gian niên kỷ nhiều là tốt. Nhưng đảo dược một ngày bằng 10 năm, chỉ cần vài ngày là có nữa rồi, hắc hắc. Lúc này đột nhiên bên ngoài cổng xuất hiện một đoàn người mặc áo trắng, khoảng 12 người cưỡi trên 3 con bạch ưng rất lớn yêu thú tứ cấp bay đến gần. Tất cả 12 người chưa từng thấy băng nguyệt cung trồng nhiều hoa như vậy mà tất cả chưa từng gặp, nhưng có một điều là rất đẹp a. Đến nỗi tất cả tưởng đây không phải băng nguyệt cung nếu không thấy bảng hiệu tông môn. Cả 3 con bạch ưng liền hạ cánh xuống một khoảng trống ngay giữa con đường đến cổng, ngoại trừ cỏ xanh thì không có hoa, do đây là để có đường đi vào. Nếu không tất cả không có khoảng trống nào, bởi chúng nữ muốn trồng nhưng do Thiên Long cản lại a. 12 người đi xuống bạch ưng, đi đến cổng thì gặp hai nữ đệ tử phải nói xinh đẹp đang ngồi ghế cầm một cái hộp nhỏ phát sáng không ngừng bấm bấm. Cười đùa. Hai cả 12 người đều suy nghĩ băng nguyệt cung đúng là một nơi sản xuất mỹ nữ, đến cả canh cổng còn đẹp như vậy, còn những người khác như thế nào? Và cả 12 người đều không biết đây là gì, nhưng đọc giả liền biết là smartphone đang chơi nuôi mèo. Angela, 12 người đi đến trước cả hai. Người đứng đầu nghiêm túc khẳng khái lấy ra một lệnh bài nhìn hai nữ đệ tử nói. Xin chào hai vị, hãy gửi này cho tông chủ và nói lại dùm, còn 5 ngày nữa là đến đại hội đại tái diễn ra. Ồ, sao lại gửi trễ thế, nhớ lần trước gửi trước 2 tuần mà. Còn nữa, chẳng phải nói là cho nữ nhân đến giữ thư mà. Hai nữ đệ tử dừng chơi smartphone nói kiểu đang chơi hay mà bị phá. Một người khác là thanh niên tên A, tác không ban tên. Tức giận quát, các ngươi là cái thá gì? Bọn ta đến đưa thư là may mắn lắm rồi, còn muốn điều kiện hả? Nếu không phải băng nguyệt cung các ngươi từng là tông môn lâu đời thì đừng nghĩ bọn ta sẽ đến. Hừ, để coi năm nay bọn ngươi sẽ bại trận thế nào. Đến lúc đó hắc hắc, các bọn tiện nhân các ngươi đều bị bọn ta cưỡi ha ha. Tên B, hả? Ngươi nói gì? Nói lại thử xem. Lập tức cả hai nữ đệ tử tỏa ra uy áp độ kiếp kỳ cùng sát khí lên 12 người bọn họ. Cả 12 người tất cả đều là kết đan há có thể chịu nổi. Liền quỳ xuống như một ngọn núi đè bẹp phun máu. Cũng là lúc này Trần Viên Nhi từ trong tung tăng chạy ra cười đùa vỗ vai hai nữ đệ tử nói. Thả họ đi, nếu bọn họ không đi phát thư mời được thì năm nay sẽ mất vui. Và, tên kia, cũng muốn xem đại tái ra sao đấy. Hừ, may mắn cho các ngươi là hắn tha cho các ngươi. Bây giờ cút. Hai nữ đệ tử liền thu hồi uy áp ngồi lại vào ghế cùng Trần Viên Nhi chơi. Angela, tiếp không thèm quan tâm. Còn 12 người sợ đến muốn mách mẹ dùng sức chạy lên bạch ưng. Sợ gần tiểu mỹ nữ mới xuất hiện không ngăn cản bọn họ sợ đã chết a. Bạch ưng vừa bay lên không trung cũng dùng sức yêu thú chạy. Bởi vì khi này thả uy áp nó cũng bị dính. Bay chưa xa Băng Nguyệt Cung thì hai nữ đệ tử khi nãy liền xuất hiện ở không trung đứng trước mặt Bạch Ưng và bọn họ nói. Bất quá có nói là thả đi, nhưng không nói sẽ không được giết vài tên. Hai nữ đệ tử chưa cho bọn họ lên tiếng thì cả hai liền tạo ra hỏa cầu siêu bé cỡ bàn tay phóng về phía hai thanh niên A và B do sỉ nhục bọn họ. Cả hai A B đều phản ứng không kịp bởi vì quá nhanh liền cháy thành phân tử. Nhưng chưa hết, nữ đệ tử còn hướng về một con Bạch Ưng, tạo ra một hỏa thương xuyên qua Bạch Ưng chết. Bốn người trên con Bạch Ưng đó liền nhảy qua bên Bạch Ưng khác với suy nghĩ. Ta có nói hay sỉ nhục gì đâu. Tại sao ra tay với ta? Chấm. Nhưng câu trả lời cho bọn họ liền có. Nữ đệ tử lạnh nhạt nói. Các ngươi không có tội. Nhưng con chim nhỏ ấy có tội. Dám đập lên bốn cây hoa bọn ta mới trồng. Nói xong cả hai nữ đệ tử liền biến mất. Còn lại 10 người kinh ngạc không nói nên lời. Chỉ vì bốn cây hoa mà không ngại giết một con Bạch Ưng tứ cấp A, không ngờ chỉ vài năm từ lần trước thay đổi nhiều đến thế, A phải báo lại. Trong Băng Nguyệt Cung, Thiên Long hôm nay cũng đang bận việc chế tạo phi thuyền cùng Hatsune Miku. Mà nói phi thuyền nhưng lần này là cả hòn đảo bay cơ. Sau khi nhận thiệp mời đại tái khác với vài năm trước là tất cả chúng nữ đều muốn đi theo. Lần trước chỉ có 30 người đi thôi. Thiên Long nào có thể để các nàng thất vọng chứ? Kết quả phải mua một bản thiết kế và vài vật liệu trong hệ thống hết 1.5 triệu dâm điểm ha. Đảo bay nguyên liệu để bay rất dễ, chỉ cần linh thạch trung phẩm khoảng 10 viên để bay từ Băng Nguyệt Cung đến gần trung tâm giữa Huyền Minh Đế Quốc à. Chính là Huyền Minh Vương Triều, nơi các gia tộc lớn dòng chính đều ở đây. Hoàng đế, thôi bỏ qua đi, lười giải thích lắm. Chỉ cần có 10 linh thạch trung phẩm thôi, nhưng Thiên Long lại để vào một linh thạch thượng phẩm để không sợ hết hai. Dầu muốn làm gì cũng được. Sau khi cùng Miku làm xong, hắn cùng nàng chạy thử rất tốt. Miku làm xong liền đi ngủ do hao hụt tinh thần rồi động não nhiều do hắn không làm được gì ngoài phá. Thiên Long cười khổ, ai bảo ta không biết chế máy móc kiểu đó chi. Sau đó hắn rảnh lại đi luyện tập cho chúng nữ nắm giữ Băng Nguyệt kiếm pháp mức độ viên mãn. Còn dạy thêm cho nữ nhi tiện nghi Hoàng Tiêu Vân về thương pháp. 4 ngày sau, Thiên Long cùng chúng nữ bước lên thiên gia. Đảo bay, hậu hoa viên của Ngọc Lan. Do chúng nữ đổi tên thành, lấy tên Thiên Long và nhà ghép lại. Ngồi trên ghế sofa được đặt ở mũi đảo bay, Thiên Long cũng chúng nữ ngồi ngắm nhìn phong cảnh phía trước, còn các nữ đệ tử và trưởng lão thì cũng nhìn xung quanh phong cảnh thú vị. Huyền Minh Vương Triều phải nói là quá lớn, gấp 20 lần Huyền Đông Thành. Người đi trên đường tu vi ít nhất cũng là luyện cảnh. Rất nhiều tán tu, người gia tộc, tùm lum tửa lưa. Nhưng ngày hôm nay đặc biệt vô cùng náo nhiệt bởi vì đại hội đại tái cứ 4 năm một lần. Phía trên không có rất nhiều yêu thú phi hành bay xuất hiện. Lúc này có một chiếc phi thuyền lớn và một con cự cầm yêu thú ngũ cấp. Trên phi thuyền chở ít nhất là 50 người mặc y phục giống nhau và người yếu nhất cũng là kết đan trung kỳ. Người cầm đầu là một trung niên khoảng 30 nhưng tuổi thật khó mà nói a. Nhưng trong võ giả tuổi tác rất ít người để ý đến, và chỉ để ý nếu cảnh giới người đó cao cường đại thôi. Một bên khác cự cầm có ít nhất cũng 50 người y phục giống nhau. Người cầm đầu là một trung niên. Trung niên cho cự cầm bay lại gần nhìn phi thuyền, người cầm đầu nói. La Tân Huynh đã lâu không gặp a, người bị gọi La Huynh liền nhìn trung niên cười nói. Tinh Diệu Huynh đã lâu không gặp. Ồ, lần này Tinh Diệu Huynh dẫn theo cũng nhiều thiên tài đấy. Ha ha, chẳng phải La Tân Huynh cũng dẫn theo không ít thiên tài a. Xem ra đại tái lần này sẽ thú vị đây ha ha. Cả hai cũng không nói nhiều liền hướng về trung tâm Huyền Minh Vương Triều. Dưới này nhiều người nhìn thấy. Có người kinh ngạc nói. A, Hỏa Viêm Môn cùng Thiên Kiếm Tông đến rồi. Hỏa Viêm Môn là La Tân Môn Chủ cũng đến rồi. Nghe nói lần trước 4 năm La Tân Tông Chủ đã là tiên thiên hạ kỳ, lần này không biết ra sao. Còn có Thiên Kiếm Tông Tinh Diệu Tông Chủ. Lần trước là tiên thiên trung kỳ a. Nhiều người nhìn trong đó có thể thấy kinh ngạc, hâm mộ. Nhưng không lâu sau còn xuất hiện thêm Thuần Thú Tông, Liệp Thương Tông, Bảo Thiên Môn, Quang Minh Giáo, Nguyệt Ảnh Tông, Vạn Thiên Tông, Hợp Nguyên Tông, còn có một số học viện Huyền Minh, Cách Trương.